Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phá kén lộ phong mang. Phương Trượng đại sư phải trang điểm sai rồi. Nếu là dạng này không ngại một lần nữa sai khiến. Võ đang thất hiệp bên trong nhỏ nhất Mạc Thanh. Cốc mở miệng nói, hắn cho rằng coi như để sư huynh đệ trung võ công kém nhất mình cùng Tần Trường Phong giao thủ. Đều quá khi dễ người, nhưng mà Không Văn lại bình tĩnh trả lời. Lão nạp không có điểm sai, người cuối cùng chính là Không Ngu sư đệ, chư vị khả năng còn không biết. Hắn là Long Môn Tiêu Cục diệt môn án bên trong duy nhất người sống sót. Hắn nói xong còn cố ý hướng Tần Trường Phong dặn dò. Không Ngu, lần này luận võ chạm đến là thôi, cắt không thể xuất thủ quá nặng. Hiển nhiên hắn còn kiêng kỵ lấy Tần Trường Phong giết nguyên binh. Lúc thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên dù cho võ đang thất hiệp cùng nguyên binh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, cũng vẫn là không yên lòng nhắc nhở một câu. Trong lòng của hắn nắm chắc, tiếp cận tầng thứ 6 kim cương bất hoại thần công đối phó võ đang thất hiệp bên trong trước mấy. Cái khả năng lực có chưa đến, nhưng đơn đả độc đấu. Mạc Thanh Cốc cùng Ân Lê Đình chỉ sợ thật đúng là tại Tần Trường Phong trong tay không chiếm được lợi ích, sư đệ tránh khỏi. Tần Trường Phong mỉm cười, cùng không tính chờ người cùng một chỗ bước vào trong đại điện. Trong đám người các phái người nhìn qua một màn này không khỏi sợ hãi than. Nhất là những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm, trong lòng phức tạp khó tả, làm sao cũng không dám tin tưởng. Còn trẻ như vậy, một cái tiểu hòa thượng vậy mà liền có thể tham dự đến loại này giang hồ nhất lưu cao thủ cấp bậc giao đấu bên trong đi. Thiếu Lâm mặc dù tự xưng là Bắc Đẩu Võ Lâm, nhưng như thế cách làm cũng không tránh khỏi quá mức khinh cuồng. Đúng vậy a, tiểu hòa thượng kia cũng cuồng vọng cực kỳ, coi như thân phụ huyết cừu, nhưng mình có bao nhiêu công lực, có thể hay không bên trên. Trong lòng mình không có đếm sao? Bớt tranh cãi, không thấy Thiếu Lâm người đều bắt đầu chừng ngươi. Dù nói thế nào đó cũng là nhân gia sư thúc, thậm chí sư thúc tổ. Ngoặc kép, nhân ngôn nhau nhau, tuyệt đại đa số đều là không coi trọng Thiếu Lâm. Bởi vì cho rằng Tần Trường Phong tồn tại thật to kéo xuống Thiếu Lâm hạn cuối. Bởi vậy nghiêm trọng liên lụy Thiếu Lâm thực lực tổng hợp. Chỉ có Thiếu Lâm mặt người không biểu lộ, lẳng lặng chờ đợi tỉ thí bắt đầu. Từ Thiếu Lâm đến võ đang trên đường đi trong 20 ngày. Bọn hắn đã sớm được chứng kiến Tần Trường Phong võ công. Chẳng những sẽ không cản trở, ngược lại còn đuổi theo chắc chắn cho tất cả mọi người một cái to lớn kinh hỉ. Càng hữu tâm hơn bên trong không cam lòng tuệ chữ lót trẻ tuổi đệ tử trong lòng ngầm mỉm cười. Chờ một lúc để các ngươi đem vừa mới nói lời từng câu nuốt trở về. Thiếu Lâm sáu tăng đối với võ đang lục hiệp, một trận gặp thắng thua, chỉ so với thắng bại, không quyết sinh tử, mời, giao đấu ngay từ đầu. Hàm võ thành nghiện không tính liền lập tức thả người nhảy đến trong đại điện. Đồng thời hai tay thành vuốt rồng hình, lăng không một chảo, tiếng xèo xèo lập vang. Thiếu Lâm Long chảo thủ, võ đang lục hiệp đều là người biết hàng, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chiêu này xuất xứ. A-di-đà Phật, Tần Trường Phong đem tay trái thiền trượng hướng trên mặt đất một trận, cắm vào sàn nhà bên trong, đồng thời hét lớn, như hổ khiếu sơn lâm, uy thế nghiêm nghị, trong nguyên tác bởi vì Ân Tố Tố đột nhiên đánh gãy. Một trận chiến này cũng không đánh lên đến, nhưng bây giờ Tần Trường Phong lại không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên tự nhiên muốn tại Ân Tố Tố trước khi đến, liền để giao đấu trở nên không dừng được. Chư vị cao tăng cẩn thận, võ đang lục hiệp tự cao tất thắng không thể nghi ngờ. Sáu người đồng thời rút ra binh khí đồng thời, vẫn không quên nhắc nhở một câu, võ đang lục hiệp. Ngoại trừ Trương Thúy Sơn khiến cho phán quan bút cùng đầu hổ câu bên ngoài, những người khác chỉ dùng kiếm, tạo thành chân vũ lục tiệt trận, cái này vừa lên trước. Chỉ gặp một mảnh kiếm quang lập tức như bài sơn đảo hải bình thường vọt tới. Giật mình chính là 20-30 cao thủ đồng thời xuất thủ. Thẳng đem Không Văn chờ người kinh hãi tại chỗ. Tản ra, Tần Trường Phong hét lớn một tiếng đem mấy người bừng tỉnh. Đồng thời cất bước hướng về phía trước vọt mạnh ra ngoài. Trong nháy mắt vượt qua Không Văn chờ 5 người đi vào phía trước nhất. Nhìn lên tới lại thật giống như là muốn lấy một người lực lượng ngăn cản võ đang lục hiệp hợp kích. Cái này tại rất nhiều người xem ra đều là đang tìm cái chết. Ngay cả võ đang lưu lại cũng không khỏi nao nao. Đồng thời thầm nghĩ có phải hay không muốn thu về mấy phần lực đạo. Miễn cho đả thương Tần Trường Phong tính mệnh, cùng Thiếu Lâm kết xuống càng lớn thù hận. Tần Trường Phong dĩ nhiên không phải đang tìm cái chết. Hắn biết rõ nhân số càng ít, chân vũ thất tiệt trận uy lực càng thấp, cho nên muốn đánh tan võ đang 6 người chân vũ thất tiệt trận. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất để bọn hắn tận lực giảm quân số. Nếu như thông qua bình thường thủ đoạn, không chỉ là hắn, coi như Không Văn, Không Tính chờ người cùng tiến lên, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng Tần Trường Phong lại không chỉ là Thiếu Lâm không ngu, càng hay là thí luyện giả Tần Trường Phong. Hắn có Thiếu Lâm ngoài ra thủ đoạn, thí dụ như tướng vị đột tiến, đạo này hoàng kim cấp chuyển vị kỹ năng, tiêu hao 50 điểm năng lượng, trong nháy mắt hướng ngay phía trước đột tiến nhiều nhất 10 mét. Không nhìn hết thảy tổn thương, không nhìn hết thảy chướng ngại. Nói cách khác, chỉ cần phát động cái này môn kỹ năng, hắn liền nhất định sẽ sau đó một khắc rời đi tại chỗ. Xuất hiện tại chính phía trước 10 mét bên trong bất luận cái gì hắn nghĩ dừng lại địa phương. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào trước người 7 mét chỗ, cũng chính là võ đang lục hiệp sau lưng. Cho nên, ngay tại sát na trần chờ bên trong võ đang lục hiệp, còn đến không kịp làm cái gì, cũng chỉ gặp trước mắt Tần Trường Phong đột nhiên hóa thành một đạo như quỷ mị cái bóng, thẳng tắp phóng tới kiếm của bọn hắn tường. Nhưng mà 6 thanh lưỡi dao có thể so với 32 vị nhất lưu cao thủ công lực, vậy mà không có đối với Tần Trường Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn liền dạng này tại trước mắt bao người xuyên qua kiếm ảnh, trong nháy mắt đi tới võ đang lục hiệp sau lưng. Từ tướng vị đột tiến bên trong dừng lại trong nháy mắt, Tần Trường Phong cũng không chút nào chần chờ quay người, đồng thời tay phải cũng thành kiếm ngón tay, lóe ra bạch quang một chỉ liền thình lình điểm hướng phía sau hắn đứng đấy Ân Lê Đình. Hắn cái này nhìn như là một chỉ, trên thực tế lại là một tiễn. Thông qua nhanh chóng thi pháp năng lực, đem tật trọng phi tiễn dùng ngón tay bắn ra, biến thành cùng loại lục mạch thần kiếm dạng này chiêu thức. Cận chiến viễn chiến đều có thể thi triển, cho nên mặc dù Tần Trường Phong căn bản chưa từng luyện bất luận cái gì kim cương bất hoại thần công ngoài ra Thiếu Lâm tuyệt kỹ, nhưng hắn một chỉ này công kích lại cũng không thấp. Dùng ngón tay thi triển tật trọng phi tiễn, chỉ so với dùng huyễn ảnh liên nỏ lúc thiếu đi 30 điểm công kích lực. Nhưng bởi vì giờ phút này hắn cùng Ân Lê Đình khoảng cách rất gần, hơn nữa còn là thừa dịp đối phương không có kịp phản ứng thời điểm đột nhiên tập kích, cho nên đối mặt phía sau không môn mở rộng Ân Lê Đình, hắn cơ hồ có thể tùy ý lựa chọn nhược điểm tiến hành công kích. Cuối cùng một chỉ này Tần Trường Phong điểm tại Ân Lê Đình bên trái hậu tâm bên trên, cũng chính là trái tim bộ vị. Lấy kim cương bất hoại nội lực thi triển tật trọng phi tiễn công kích cao tới hơn 300 điểm. Gấp 3 bạo kích phía dưới, tổn thương lập tức đột phá 1.000, mà nhân vật trong kịch bản không có nữa số liệu hóa thân thể. Cho nên Ân Lê Đình cho dù tại sau lưng bày một tầng chân khí phòng ngự, cũng y nguyên trong nháy mắt liền bị trọng thương. Một ngụm đỏ tươi nhiệt huyết thổi phù một tiếng phun ra, cả người liền hướng về phía trước ngã xuống, hiển nhiên đã đánh mất tái chiến lực lượng. đây là Tần Trường Phong có chỗ giữ lại nguyên nhân. Không phải trực tiếp bắn chết Ân Lê Đình cũng không phải là không có khả năng. Lục đệ, võ đàng lục hiệp bên trong còn lại mấy người lập tức thần sắc đại biến. Ngoại trừ Trương Thúy Sơn cùng Mạc Thanh Cốc đi đỡ Ân Lê Đình bên ngoài. Ba người khác tất cả đều hoảng sợ nhìn về hướng Tần Trường Phong. Không chỉ là bọn hắn, bao quát đệ tử Thiếu Lâm ở bên trong những người khác. Chỉ cần là thấy được vừa rồi một màn kia người, liền không có không kinh hãi. Vừa mới kia là võ công gì? Có người nuốt nước miếng một cái nói. Không biết, không thấy rõ, thực sự quá nhanh. Sư huynh, người cũng đã biết vừa mới không ngu sư đệ thi triển bộ pháp. Là ta Thiếu Lâm cái nào môn tuyệt kỹ? Không tính tiến đến không văn bên người. Nhỏ giọng hỏi, làm võ si hắn vậy mà không thể xem hiểu vừa mới Tần Trường Phong là làm sao vây quanh võ đang lục. Hiệp sau lưng đi, cái này để hắn cảm giác không thể tưởng tượng. Lão nạp cũng chưa từng thấy qua. Không ngu sư đệ thuở nhỏ ở sau núi thiền viện lớn lên. Chắc hẳn nhất định là ba vị sư thúc dạy cho hắn Thiếu Lâm ẩn tàng tuyệt học. Không văn ngưng lông, mày nói, dưới mắt, chỉ có lý do này mới có thể đối với không tính nghi vấn làm ra giải thích. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.